Tôi sẽ nói.com.vn giới thiệu đến các bạn phần 5 của quyển sách Vứt lờ tất cả bơi đi mà sống. Chúng ta sẽ mở đầu phần 5 bằng nội dung 19, tránh xa đội quân bình nước. Đội quân này rất vui vẻ, nhưng sớm muộn thì họ cũng sẽ xen vào việc của bạn thôi. Trở lại thời tôi mới lơ ngơ vào làm việc cho một công ty quảng cáo lớn, tôi rất khó chịu khi đội quân bình nước cứ kêu ca suốt ngày. Đội quân bình nước là khái niệm của tôi dùng để gọi những kẻ thời đó vẫn được phép tồn tại trong ngành. Đã nhiều năm sau khi bước qua thời kỳ sung sức của mình, cả lũ nhân viên sáng tạo hạng 2 vẫn bị giám đốc sáng tạo vắt kiệt đến tận giọt nước cuối cùng. Và đến khi không còn gì nữa thì vứt bỏ không thương tiếc. Suốt ngày lượn lờ tới chỗ cái bình nước nóng lạnh và say xỉn khi đi ăn trưa về đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Làm đêm và tăng ca vào cuối tuần tuy nhàm chán nhưng lại có tiền. Vắt, vắt, vắt. Tôi nhớ có những tuần người ta có thể dễ dàng bỏ ra nửa tiếng đồng hồ mỗi ngày để nghe Tết ca cẩm. Trước đây phòng làm việc của Tết có cửa sổ, nhưng bây giờ chỉ còn là một ô lập phương mà thôi. Kể từ sau cuộc gặp kinh hoàng với khách hàng X, ngày nào anh cũng ghé qua ô của tôi ít nhất một lần và bắt đầu ca cẩm. Ca cẩm, ca cẩm, và ca cẩm về bất cứ chuyện gì. Rốt, cậu bé vàng, là nhà văn vớ vẩn và rỗm đời ra sao, hoặc họ đã mua mẫu quảng cáo của tiểu thư quần lót khiêu gợi, chứ không mua của anh như thế nào. Mặc dù mẫu của tớ tốt nhất phòng và bất cứ thằng khốn nào ở đó cũng đều biết. Như tôi đã nói, bất cứ chuyện gì, những câu chuyện như thế cứ kéo dài đến vô tận, buồn buồn bán bán. Rõ khổ, Tết ạ, tớ rất quý cậu rất tuyệt vời, nhưng cậu ngậm miệng lại giùm tớ cái. Giờ đây nhìn lại, tấm gương của Tết đã dạy cho tôi một bài học sâu sắc. Hồi đó tôi vẫn còn quá trẻ và ngây thơ nên chưa học được gì cả. Rằng có thể văn phòng của bạn sẽ tràn ngập các giải thưởng quảng cáo hiện hữu, giải thưởng Clio và One Show, những giải thưởng hoành tráng của ngành, nhưng có thể sự nghiệp của bạn vẫn chìm sâu dưới hố bùn. Chú thích, Clio và One Show, hai giải thưởng thường niên của Mỹ nhằm tôn vinh các tác phẩm sáng tạo trong thiết kế và quảng cáo. Đừng hiểu sai ý tôi, sự nghiệp của tôi ở đấy thật sự là một thảm họa. Đây không phải là trường hợp một người A chế giễu nhóm B, mà là một người nhóm C chế giễu nhóm B. Tôi đang ăn trưa với John, một cộng sự sắp xỉ tôi. Chúng tôi vào công ty cùng một thời điểm. Bữa trưa của chúng tôi là đồ ăn Thái rẻ tiền và trông đẹp mắt ở quán ăn ngay dưới chân công ty. Tôi nói, tớ phải nghỉ việc thôi. John nói, tớ nghĩ cậu thích công việc ở đây cơ mà. Tôi đáp, tớ thích, nhưng lý do duy nhất họ muốn giữ tớ ở đây là vì tớ vẫn còn trẻ và chấp nhận lương thấp. Nhưng khi một trong hai yếu tố đó không còn nữa, thì tớ chỉ là đồ bị thịt mà thôi. Giống như Ted. John nói, ừ, cậu ta và phần còn lại của đội quân bình nước. John bật cười, đám bình nước. Vậy là chúng tôi được dịp cười đám đồng nghiệp già tội nghiệp, đen đuổi ở công ty. Thành thực mà nói, chúng tôi chẳng đồng cảm đến thế. Có thể đời họ không ra gì, nhưng ngày xưa họ cũng đã từng có những giây phút vinh quang. Họ đã từng giành được nhiều giải thưởng, từng bay tới quần đảo Bahamas để quay chương trình quảng cáo giấy vệ sinh với các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, vân vân. Không giống như đám trẻ chúng tôi, John và tôi chỉ mới ra trường được vài năm và vẫn chưa tạo được dấu ấn trên lĩnh vực mình vừa đặt chân vào. Dù chúng tôi không kém đam mê và hy vọng so với bất cứ ai đang hiện hữu trên đời. Thỉnh thoảng, chúng tôi bán được vài quảng cáo trên báo, một số tạp chí, nhưng truyền hình là thứ nằm ngoài tầm với. Cho đến nay, công ty chúng tôi đầu quân vẫn chưa tạo điều kiện cho chúng tôi tỏa sáng. Đấy là lỗi của chúng tôi hay lỗi của họ? Có thể mỗi bên có một phần lỗi, nhưng lúc đó chỉ toàn lỗi của họ, khỉ thật. Tất nhiên, mọi việc đều là lỗi của họ, khỉ thật, khi bạn 24 tuổi. Chừng một năm sau thì tôi nghỉ việc. John tiếp tục ở lại công ty vì lý do nào đó. Vài năm sau cưới vợ và nhanh chóng có con. Bỗng nhiên phải gánh vác cả gia đình, anh không thể để người ta đuổi việc mình được. Tay giám đốc sáng tạo biết điều này và bắt đầu gây sức ép. John này, anh không ngại phải làm việc vào cuối tuần đấy chứ? Tốt, tôi biết là anh không ngại mà. Chúng ta ai nấy đều biết cả nhóm phụ trông cậy vào tài xoay sở của anh thế nào trong giai đoạn cam go này mà. Đấy là lý do vì sao chúng tôi đánh giá cao anh như vậy, John, phải không nào? Lần cuối cùng tôi nhìn thấy John là khi anh đang làm việc ở cái công ty nhỏ bé kinh khủng này với thu nhập chỉ bằng một phần mức lương cũ của anh. Hóa ra công ty lớn đã tống cổ anh ra đường sau khi đứa con thứ hai của anh ra đời được một tuần. Chúng tôi lại ăn trưa cùng nhau trong nhà hàng Thái đó vì tình bạn ngày nào. Chúng tôi rất vui vẻ, nói đủ thứ chuyện nghệ thuật thường ngày như trước đây. Cuộc trò chuyện rất thú vị, chỉ bị phá hỏng bởi duy nhất một điều. Khi tôi nhìn John từ bình nước

nhưng khi tuổi trẻ chưa kịp trôi qua thì quỷ sứ đã đến đòi nợ rồi. Và điều này chẳng bao giờ tốt đẹp cả. Không ít lần tôi phải chứng kiến điều này xảy ra với những người hết sức dễ thương, và khi đấy thật sự rất đau lòng. Bán hàng khó hơn bạn nghĩ. Giảm chất lượng để sản phẩm của bạn trở nên thương mại hơn chỉ khiến mọi người bớt thích nó đi mà thôi. Nhiều năm trước, lúc tôi vừa mới ra trường, tôi bắt đầu ôm hồ sơ đến các công ty quảng cáo để xin việc. Một ngày đẹp trời, tay giám đốc sáng tạo của một công ty lớn nằm ở hai mặt đường trung tâm thành phố đã tử tế cho phép tôi giới thiệu các tác phẩm của mình. Hoan hô. Vậy là tôi đến văn phòng công ty và cho ông ta xem các bản vẽ. Thực lòng mà nói thì chúng xấu đến điên đảo lên được, tất cả luôn. Bạn có thể hình dung đến câu chuyện tầm phào của các bà nội trợ. Trước đây tôi rửa chén bằng Sasso, nhưng bây giờ tôi dùng Prenso Extremi hương chanh. Có điều là tệ hơn thế nhiều. Ông giám đốc sáng tạo rất tốt bụng. Bạn có thể nhận thấy rằng ông ta chẳng để ý lắm đến tranh của tôi, mặc dù ông ta quá lịch sự nên chẳng nói ra điều đấy. Cuối cùng, ông ta cũng thú nhận rằng chúng chẳng giúp ích được gì cho ông ta cả. Vâng, thị trường mục tiêu là các bà nội trợ trung lưu. Tôi huyên thuyên, chúng khá là bảo thủ, vì vậy tôi nghĩ có lẽ nên giảm tông xuống một chút. Cậu có thể giảm tông xuống khi mà cậu đã được nhận vào làm và khách hàng cầm que cờ lửa thúc sao đích cậu, bảo với cậu cần phải giảm tông xuống. Ông ta cười lớn, còn từ giờ đến lúc đó, hãy cho tôi xem cách nào tông mạnh mẽ hơn nhé. Câu chuyện này không chỉ xảy ra trong lĩnh vực quảng cáo, nó xảy ra khắp mọi nơi, thật khó mà bán hết sạch hàng hóa khi không có ai đến mua. Cơ sách nói.com.vn đang giới thiệu đến các bạn cuốn sách Vớt lờ tất cả body mà sống. Ta sẽ tiếp tục phần 5 với nội dung 23. Chẳng ai quan tâm đâu, mình làm cho bản thân mình thôi. Ai cũng bận bịu với cuộc sống của mình nên không thể quan tâm đến cuốn sách, bức tranh, kịch bản của bạn được, đặc biệt là khi chúng chưa hoàn thành. Còn những người không quá bận rộn thì bạn lại chẳng muốn họ xuất hiện trong đời mình chút nào. Đem tác phẩm của mình ra làm một thương vụ lớn với người khác là nụ hôn của thần chết. Đấy là tất cả những gì tôi có thể nói về chủ đề này. 24. Thật phí thời gian khi lo lắng về cuộc đối đầu giữa thương mại với nghệ thuật. Bạn có thể tranh cãi về cuộc đối đầu giữa bán hết hàng với thuần nghệ thuật. Bạn có thể tranh cãi về cuộc đối đầu giữa bán hết hàng với thuần nghệ thuật đến Tết Baroque. Năm 1850, mọi người đã lải nhải về chuyện này. Và đến năm 2150, họ vẫn tiếp tục lải nhải thôi. Tranh cãi nảy lửa về chủ nghĩa thương mại trong nghệ thuật là con đường mòn đã có từ lâu đời, và không phải là nơi người ta có thể tiếp nhận nhiều cái nhìn mới mẻ, có khả năng thay đổi thế giới. Nhưng rất nhiều người lại thích xới đi xới lại mảnh đất này, bởi vì nó giúp họ khỏi phải dấn thân vào những địa hạt xa lạ. Nó an toàn. Nó cho phép bạn có những cảm xúc và ý kiến mạnh mẽ, trong khi chẳng phải mạo hiểm bản thân chút nào. Bạn không cần phải bắt tay vào thực hiện những công việc nặng nhọc ngoài đời để sản xuất và bán cho người khác điều bạn đặt hết niềm tin vào đó. Đối với tôi, vấn đề này không phải là Tom Clancy, bán được hàng xe tải sách trong khi một tay đoạt giải Nobel lại bán được rất ít. Chú thích: Thomas Leo Tom Clancy là tác giả người Mỹ, nổi tiếng nhờ bộ truyện trinh thám, khoa học quân sự và kỹ thuật ly kỳ trong và sau chiến tranh lạnh. Chúng chỉ là những vật vô giá trị, là trò tiêu khiển bên ngoài. Đối với tôi, vấn đề là bạn định làm gì với quãng thời gian ngắn ngủi còn lại trên cõi đời này, hai tiêu chí hoàn toàn khác nhau. Thành thật mà nói, tôi cho rằng một người nuôi dưỡng và phát triển tính tự chủ sáng tạo của bản thân như thế nào, có được mọi người xung quanh giúp đỡ hay không là đề tài thú vị hơn nhiều. 25. Đừng lo không tìm được cảm hứng, trước sau gì nó cũng đến thôi. Cảm hứng đến trước khát vọng sáng tạo, chứ không phải ngược lại. Một trong những lý do khiến tôi quyết định vẽ biếm họa trên lưng danh thiếp là tôi có thể mang chúng theo mình. Sống ở trung tâm New York như tôi thời đó, bạn sẽ phải bỏ ra rất nhiều thời gian đi lòng vòng quanh thành phố. Tôi muốn mô hình nghệ thuật nào phù hợp với điều đó. Vậy là, nếu như đang dạo phố và đột nhiên nảy ra ý định vẽ một cái gì đó, tôi chỉ cần tạt vào một cái đá công viên hay tiệm cà phê nào đó, rút tấm danh thiếp từ trong túi ra và cứ thế cắm cúi vẽ. Không bị gián đoạn, không cần gắng sức, không hề ồn ào, tôi thích như thế. Trước đó,